xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4478, bi thảm nữ hải, 12. Góc truyện audio.com. Đường Kiến Đông hai phu phụ, đem tất cả hy vọng, đều rơi vào Đường Tiểu Bảo trên thân, hy vọng trong nhà có thể ra một cái sinh viên đại học vì lẽ đó, nàng suy đoán, nếu như trong nhà có cái nữ hài có thể thi đậu đại học, hai phu phụ sẽ không ngăn lấy bất quá muốn bọn họ ra càng nhiều tiền, ước chừng là không được. Nhưng Đường Kiến Đông so Đường Thế Nguyên phu phụ thông minh nhiều, khẳng định sẽ giả vờ như cho cái này nữ hài nghĩ hết đủ loại biện pháp, không những để cái này nữ hài tự mình giải quyết vay sự tình, sẽ còn để nàng mang ơn. Loại chuyện nhỏ nhặt này, đối Đường Kiến Đông rất dễ dàng. Lúc trước cũng đã nói, Đường quả là không tiếp tục vào sân trường ý nghĩ. Người nhà này liền cùng con đỉa cắn liền sẽ không nhả ra, dùng lực hướng ngươi trong thịt xuyên. Nếu như nàng thật dưới sự giúp đỡ của bọn họ, đi lên đại học đó mới là rơi vào bọn họ bẫy dập. Đến lúc đó nàng nếu không nuôi hắn bọn họ, làm lớn chuyện, nàng không chiếm lý. Dù sao truyền đi chính là, nàng thoát ly nhẫn tâm dưỡng phụ dưỡng mẫu, tại thân sinh phụ mẫu trợ giúp xuống một lần nữa đến trường, kết quả là bạch nhãn lang, dư luận sẽ không tại nàng bên này. Nàng không ngại những này, nhưng cũng không muốn gánh vác loại này có lẽ có bêu danh. Chu Nguyệt Tình làm rất nhiều đồ ăn, là tại Đường Kiến Đông bày mưu đặt kế xuống, đây cũng là nàng trong trí nhớ ăn đến thoải mái nhất một bữa cơm. Phía trước cũng đã gặp qua, đầy bàn ăn ngon, cũng không để ý nhiều duỗi mấy lần đũa. Ca đã cho ngươi hai người tì tì gọi điện thoại, Tiểu Bảo là trọ ở trường, chờ cuối tuần liền trở lại, cũng liền hai ngày sự tình. Sau khi ăn xong, Đường Kiến Đông nói, ngươi hai người tì tì, buổi chiều liền đến. Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút, đem ngươi tiếp quay lại, không thể lưu ngươi ở bên kia chịu khổ. Chu Nguyệt Tình nói tiếp, hai người kia quá nhẫn tâm, lúc trước liền không nên đáp ứng sự kiện kia. Đúng vậy à, không nên đáp ứng. Đường Kiến Đông mặt mũi tràn đầy hối hận. Nếu không phải lúc trước gia đình khó khăn, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền phạt ta cũng không muốn đem Tiểu Quả ôm đi. Cũng là cái kia hai phu phụ nói mình không có hài tử có thể thật tốt đối Tiểu Quả ta mới động tâm. Đều tại ngươi, về sau còn không phải có Tiểu Bảo còn không bằng cùng một chỗ nuôi. Chu Nguyệt Tình phẫn hận nói, chính mình nuôi, nữ nhi tốt xấu sẽ không ăn khổ nhiều như vậy. Đường Kiến Đông thở dài một hơi. Cái này có lẽ chính là vận mệnh đi, đứa nhỏ này cũng coi như thông minh, tìm quay lại, vậy chúng ta nhất định muốn đem nàng tiếp quay lại. Cả cái này đi tìm thôn trưởng, để người trong thôn đều giúp đỡ chút. Nên đi cái kia hai người rõ ràng chính là đem nữ nhi chúng ta làm lao động tay chân, nếu không phải nữ nhi tìm quay lại, không biết còn sẽ được tha mài bao nhiêu năm. Đường Quả cúi đầu yên lặng ăn cơm, giả vờ như rất khó chịu rất cảm động bộ dáng. Trong trí nhớ, hai phu phụ cũng là dạng này kẻ sướng người họa, để nguyên chủ cảm động không thôi. Lúc ấy ở trong lòng nghĩ, đây mới thực sự là thân sinh phụ mẫu, chỉ có thân sinh phụ mẫu, mới có thể vì nàng tính toán. Đường Kiến Đông thậm chí còn hỏi, nàng muốn hay không quay về sân trường. Góc truyện audio.com, nguyên chủ là một cái hiểu chuyện, có thể trở về cùng thân sinh phụ mẫu cùng một chỗ qua không giống sinh hoạt, nàng thật không ngại nhiều làm việc vất vả một chút, chỉ cần được phụ mẫu tán thành, có thể được đến nàng muốn thân tình. Quay về sân trường là phải bỏ tiền, mặc dù trong nội tâm nàng cũng muốn đi, có thể hiểu sự tình nàng, không thể liên lụy thân sinh phụ mẫu đi theo chịu khổ, liền cự tuyệt. Nàng tính toán đi ra ngoài làm công, Đường Kiến Đông phu phụ ý tứ cho nàng 1.000 khối tiền, cũng là đem nàng cảm động đến không muốn không muốn. Bởi vì, Đường Thế Nguyên phu phụ, đừng nói cho nàng 1.000 khối, liền 100 khối đều chưa từng có. Như thế vừa so sánh tâm tự nhiên là bị Đường Kiến Đông cùng Chu Nguyệt Tình lôi kéo. Cách chương.